Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Thân bại danh liệt. Những hình này tất cả đều là tại một cái đặc thù góc độ chụp ảnh xuống tới, thậm chí còn có mấy chương nữ sinh dưới váy chiếu, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Bình thường luôn luôn ra vẻ đạo mạo, chững chạc đàng hoàng Khổng giáo sư, vậy mà lại làm ra loại này dơ bẩn hạ lưu lại không chịu nổi sự tình a. Chụp ảnh không có gì, chụp ảnh dưới váy, cái này cần đói khát tới trình độ nào a? Khổng Thu Hàm phẫn nộ muốn điên, trực tiếp nhào tới, thân thủ thì muốn cướp về hắn điện thoại di động. Lâm Thành Phi nghiêng người tránh thoát đi. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Khổng giáo sư chơi vẫn là rất cao minh. Khổng Thu Hàm gặp việc đã đến nước này, sắc mặt xám trắng, khẩn cầu nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như muốn tiền lời nói, chúng ta có thể tốt dễ thương lượng. Tiền? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, ta không thiếu, ta chỉ là muốn để nên bị trừng phạt người đạt được phải có báo ứng a. Ngươi thật muốn đem ta bước đến tuyệt lộ? Là chính ngươi đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, cho Tôn Thiên Tường gọi điện thoại. Tôn thị trưởng, ta chỗ này có cái tình huống, muốn hướng ngài phản ứng một chút, là liên quan tới công nghiệp đại học Khổng Thu Hàm sự tình. Lâm Thành Phi đem sự tình đại khái nói một lần, Tôn Thiên Tường sau khi nghe xong, phanh một chút đập trên bàn. Lẽ nào lại như vậy? Hắn Khổng Thu Hàm cả một đời làm gương sáng cho người khác, vậy mà làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Nghiêm trị, nhất định muốn nghiêm trị. Đồng thời, ta sẽ đem sự kiện này đem ra công khai, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn dùng loại kia giả nhân giả nghĩa gương mặt lừa gạt học sinh. Vậy liền phiền phức Tôn thị trưởng. Lâm Thành Phi nói xong thì cúp điện thoại. Khổng Thu Hàm kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn hoảng sợ thân thể run lẩy bẩy. Ngươi cho Tôn thị trưởng gọi điện thoại. Yên tâm đi, cần phải chẳng mấy chốc sẽ có người đến xử lý ngươi sự tình. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi, ta theo ngươi liều. Khổng Thu Hàm bị Lâm Thành Phi kích thích triệt để mất lý trí, điên một dạng hướng Lâm Thành Phi xông lại. Lâm Thành Phi nhưng lại không lại phản ứng đến hắn, trực tiếp quay người ra văn phòng. Không có đợi bao lâu thì có ban kỷ luật người tới, hướng Lâm Thành Phi muốn Khổng Thu Hàm điện thoại di động về sau, liền đem Khổng Thu Hàm mang đi. Lại tại không lâu sau đó, công nghiệp đại học tuyên bố Khổng Thu Hàm phó viện trưởng, bởi vì uy hiếp nữ học sinh làm tình sắc giao dịch, đồng thời chụp ảnh nữ học sinh, bị trường học khai trừ. Khổng Thu Hàm như vậy thân bại danh liệt, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là còn không có gặp phải Lâm Thành Phi. Tâm nhiên rượu thuốc triệt để lừa. Không chỉ có tại Tô Nam, cũng không chỉ là tại tỉnh thành, mà là tại cả nước bán chạy. Tâm nhiên rượu thuốc tổng cộng ra 3 loại sản phẩm, nhưng lại cơ hồ bao quát thượng trung hạ 3 loại cấp bậc. Kẻ có tiền không biết ghét bỏ cấp bậc quá thấp, không có tiền người cũng sẽ không ghét bỏ giá cả quá đắt. Phàm là thân thể có mau bệnh, thích uống tửu người, đều yêu mến cái này thần kỳ tâm nhiên rượu thuốc. Cho đến trước mắt, tâm nhiên rượu thuốc còn không có đánh qua bất luận cái gì quảng cáo. Rất nhiều người bên ngoài căn bản mua không được loại rượu này, chỉ có thể kéo bằng hữu thân thích cho mang mấy bình, hoặc là mấy người tổ đoàn tới mua. Một số hai đạo con buôn chỉ là đem tâm nhiên rượu thuốc theo Tô Nam đưa đến địa phương khác thì kiếm lời cái đầy bồn lá vàng. Đương nhiên, hai đạo con buôn cũng không có khả năng đầu cơ trục lợi quá nhiều. Dù sao, tâm nhiên rượu thuốc tại bản địa đều là cung không đủ cầu. bọn họ có thể cầm tới mấy bình, đã không biết đi bao nhiêu phương pháp, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Rất nhiều người đều mãnh liệt hô hào tâm nhiên rượu thuốc sớm ngày tại cả nước tiêu thụ. Các nơi kinh doanh lớn nhà đại lý cũng đều liên tục không ngừng chạy đến Tô Nam cùng Tiêu Tâm Nhiên thảo luận hợp tác công việc, vì có thể cầm xuống tâm nhiên rượu thuốc quyền đại lý. Có ít người thậm chí đã đem làm tỷ lệ phóng tới mức thấp nhất. Dù cho là dạng này, Tiêu Tâm Nhiên còn không chịu tùy tiện đáp ứng ký hợp đồng. Thẳng đem đến từ các đại thành thị các lão bản khí dậm chân cắn răng. Lại không thể làm gì. Mấy ngày nay, Tiêu Tâm Nhiên căn bản không kịp mở hàng mới. Chỉ có thể tìm tới mấy nhà danh dự không tệ làm thay nhà máy. Khẩn cấp đuổi sinh, cái này mới miễn cưỡng để những người tiêu thụ không có tiếng oán than dậy đất. Oán trách mua không được âu yếm Tâm Nhiên rượu thuốc. Ngược lại là Tiêu Tâm Nhiên không ngừng hướng Lâm Thành Phi phàn nàn. Nhân thủ không đủ nhiều, nhân tài cũng không đủ nhiều. Công ty quy mô nhu cầu cấp bách trong khoảng thời gian ngắn mở rộng. Đối những việc này, Lâm Thành Phi hết thảy đều giao cho Tiêu Tâm Nhiên xử lý. Đương nhiên, cũng để cho Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong nhiều giúp đỡ chút. Đối công ty quản lý loại sự tình này, hắn thật sự là khuyết thiếu hứng thú. Ngày này, tại Tiêu Tâm Nhiên nhiều lần thúc giục phía dưới, Lâm Thành Phi cuối cùng trong trăm công ngàn việc rút ra một chút thời gian qua tới công ty nhìn xem tình huống. Đến công ty cửa, Lâm Thành Phi bị trước mắt tình hình giật mình. Chỉ gặp tại Tâm Nhiên rượu thuốc công ty cửa sắp xếp một cái thật dài đội ngũ, những người này có nam có nữ, nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong, thần sắc lo lắng rất, thế nhưng là lại không dám lớn tiếng ồn ào. Cái kia từng trương chăm chảo gãi tâm giống như mặt, để Lâm Thành Phi nhìn thẳng muốn bật cười. Hắn trực tiếp xuyên qua đầu này nhân long, đi vào trong công ty. Tiếp tân cô nương tự nhiên nhận biết cái này vị đại lão bản, đương nhiên sẽ không ngang ngược ngăn cản. Trực tiếp đi vào Tiêu Tâm Nhiên trước phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong rất nhanh liền truyền đến Tiêu Tâm Nhiên thanh âm. Mời đến. Lâm Thành Phi đẩy cửa đi vào, lúc này mới phát hiện trong văn phòng trừ Tiêu Tâm Nhiên còn có mặt khác ba người, một nam hai nữ, tất cả đều ngồi ở trên ghế salon. Bất quá bọn hắn sắc mặt lại cũng không tại sao cùng thiện. Nổi giận đùng đùng chừng lấy Tiêu Tâm Nhiên. Tiêu Tổng, chúng ta chính đang nói Tâm Nhiên rượu thuốc tại tỉnh Giang Nam đại lý sự tình. Ngươi làm sao để cho người khác tiến đến? Tiêu Tâm Nhiên ngược lại là một bộ không vội không buồn bộ dáng. Nói ra, sự kiện này ta đã nói rất rõ ràng. Làm tỷ lệ cũng đã giảng rất rõ ràng. Đến mức có chấp nhận hay không? Là quý công ty sự tình. Ta cảm thấy, chúng ta đã không có gì có thể nói địa phương. Tiêu Tổng, sinh ý đều là một chút xíu nói ra đến. Ngươi bây giờ lại không cho chúng ta một điểm cò kè mặc cả quyền lợi. Có phải hay không quá phận điểm? Một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân không vui mở miệng nói ra. Nhậm Tổng, ta nói điều kiện, chính là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Không có khả năng lại lui dù là một bước. Tiêu Tâm Nhiên chém đinh chặt sắt nói, nếu như quý công ty đồng ý, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng. Nếu như không đồng ý, ngượng ngùng như vậy, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Tiêu Tổng, Nhậm Tổng đứng người lên hừ lạnh nói ra, người biết chúng ta Thiên Âm tập đoàn, tại tỉnh Giang Nam là địa vị gì sao? Chúng ta chịu tự mình đến Tô Nam, đã rất cho công ty của các ngươi mặt mũi, hy vọng Tiêu Tổng cũng có thể thức thời một số. Ta đương nhiên biết Thiên Âm tập đoàn tại Giang Nam thụ lợi hại, Tiêu Tâm Nhiên từ tốn nói, nhưng là Nhậm Tổng đừng quên, nơi này là Tô Nam, mà lại không có Thiên Âm tập đoàn, chúng ta như cũ có thể đem Tâm Nhiên rượu thuốc chảy ra tỉnh Giang Nam. Ngươi, Tiêu Tâm Nhiên không chút nào yếu thế cùng nàng đối mặt. Cuối cùng, cái mới nhìn qua kia thì không thế nào tốt ở chung. Nhậm tổng hung hăng dậm chân một cái, chúng ta đi. Nói chuyện, mang theo một nam một nữ khác, đóng sập cửa đi ra ngoài. Tiêu Tâm Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Mấy ngày nay một mực tại đàm phán, nàng cảm giác mình đầu đều nhanh sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.